cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, hoan nghênh về nhà. Kaka, lập tức sẽ đối mặt ông chủ cũ rồi. Xin hỏi hiện tại ngươi là tâm tình gì? Trong phòng thay quần áo, Ricardo nắm vuốt nắm đấm làm nắm microphone hình, ngả vào Kaka cái cằm trước. Kaka cười lấy đem hắn tay mở ra. Đừng làm rộn, tiết kiệm chút khí lực đi. Thi đấu lập tức bắt đầu rồi. Uy, ngươi sẽ không phải đối AC Milan dư tình chưa xong. Dưới chân lưu tình a. Buổi họp báo trên Ancelotti đối ngươi ném mị nhãn ngươi toàn bộ tiếp nhận rồi. Tới ngươi, Kaka lời ít mà ý nhiều. Ancelotti đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, Kaka mặc dù rời đi, nhưng San Siro chính là nhà của hắn. Chúng ta tùy thời hoan nghênh hắn trở về. Câu lạc bộ tài chính xuất hiện vấn đề. Chúng ta không được không bán ra chúng ta ưu tú nhất cầu thủ. Ta thật đáng tiếc không thể sẽ cùng Kaka cộng sự. Hắn vì đội bóng làm ra cống hiến kiệt xuất. Hắn biểu hiện xuất sắc hấp dẫn cái khác nhà giàu. Ta có thể hiểu được lựa chọn của hắn. Mà San Siro fan hâm mộ bóng đá cũng không có đối Kaka nói lời ác độc, tương phản. Trước đó tại làm nóng người thời điểm, trên khán đài đánh ra khẩu hiệu hoan nghênh về nhà, Kaka, cùng với chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Cái này khiến Ricardo có chút tâm sinh ghen ghét. Không biết rõ là mình cùng Inter Milan đối địch lúc có thể hay không chịu đến dạng này hoan nghênh. Thu hồi tâm tư, Ricardo nghiêm túc nghe Capello bố trí chiến thuật. Hôm nay AC Milan vẫn sử dụng 4.411 cây thông Noel trận hình. Thủ môn Dida, hậu vệ là Otto, Nesta, Mandini cùng Jankulovski, giữa trận Ambrosini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Guocap, đơn tiền vệ Gilardino, thích hợp nhất tiền vệ sau lưng vị trí nguyên bản thuộc về Kaka. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng Guocap rồi. Bất quá nước Pháp giữa trận Guocap cái này trận đấu mùa giải biểu hiện quả thật không tệ. Mặc dù tại năng lực tiến công trên so với Kaka có vẻ không bằng, nhưng tổ chức của hắn năng lực lại là mạnh hơn Kaka. Real Madrid bên này, đội hình so sánh đủ chỉnh. Thủ môn vẫn là Casillas, hậu vệ Roberto Carlos, Cannavaro, Helguera, Ramos, giữa trận Diarra, Gago, trước người bọn họ là Raul, Ricardo, Kaka, đơn tiền vệ Van Nistelrooy. Nếu như chơi một ít số liệu trò chơi, Real Madrid đội hình có thể nói là hơi mạnh hơn AC Milan. Nhưng hai đội ba đầu dây thực lực cũng không ngang nhau. AC Milan bên trong sau trận mạnh hơn, năng lực tổ chức càng mạnh, Real Madrid năng lực tiến công mạnh hơn, năng lực phòng ngự hơi yếu, bởi vì AC Milan chiếm cứ sân nhà ưu thế. Bởi vậy lúc trước truyền thông phân tích, AC Milan tỷ số thắng thoáng chiếm ưu. Từ gần đây chiến tích nhìn lại, Real Madrid trạng thái cũng không tệ lắm, AC Milan cũng không kém. Trên vòng thi đấu tuyết tàng nhiều tên chủ lực còn chiến hòa rồi Roma. Hiện tại Milan song hùng còn không phải Milan song gấu. Mặc kệ tại quốc nội sân bóng vẫn là tại châu Âu sân bóng, bọn họ đều là có lực người cạnh tranh. AC Milan không dễ khinh thường. Chờ song phương cầu thủ đi vào cầu thủ thông đạo, Kaka nhận lấy AC Milan cầu thủ nhiệt liệt hoan nghênh. Mấy cái người qua tới cùng hắn ôm, hoặc là sờ sờ hắn đầu, vỗ vỗ vai của hắn, biểu thị đối với hắn yêu thích. Ricardo cùng bọn này AC Milan cầu thủ cũng rất quen biết, lẫn nhau hiếu hảo chào hỏi. Chi này AC Milan cùng hắn tại Serie A hiệu lực trong lúc đó lúc biến hóa cũng không lớn. Mặc dù cái này đại biểu lấy AC Milan đội hình lão hóa, nhưng cũng nói rõ đối thủ phi thường vững vàng, kinh nghiệm phong phú. Ricardo vậy không trông cậy vào có thể tùy tiện tại San Siro chiến thắng đối thủ. trận đấu này nếu như có thể cầm xuống một cái thế hòa không phân thắng bại, lấy thêm một hai cái sân khách vào bóng, chính là kết quả không tệ rồi. Capello cũng nghĩ như vậy. Hắn yêu cầu đội bóng tại mở màn trước 15 phút đồng hồ tấn công mạnh một đoạn thời gian. Mặc kệ có hay không lấy được thành quả, tiếp xuống liền co vào trận hình, đánh phòng thủ phản công, tại tiến hành xếp hàng, chụp ảnh chờ lúc trước chuẩn bị công tác thời điểm. Ricardo dành thời gian quét mắt khán đài, khiến cho ý hắn bên ngoài chính là trên khán đài có một mảnh nhỏ khu vực xuất hiện mấy trăm tên người mặc lam hắc cầu áo fan hâm mộ. Bọn họ giơ khẩu hiệu, Ricardo, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Trong chớp nhoáng này, Ricardo bị cảm động, hắn rời đi Inter Milan lúc, cùng fan hâm mộ huyên náo cũng không thoải mái. Không ít fan hâm mộ chỉ trích hắn là phản đồ, là cùng hắn ca ca, đều là kim tiền nô lệ. Thật không nghĩ tới còn có Inter Milan fan hâm mộ tại nhớ chính mình. Trận đấu bắt đầu sau, dựa theo Capello chỉ thị, Real Madrid khai triển trước trận bước cướp, tích cực tiến công, mở màn vẻn vẹn một phút đồng hồ. Ricardo cầm banh xéo xuống dẫn bóng, đi vào cấm khu góc trên, đối mặt Gattuso cùng Maldini bước cướp. Hắn gót chân đưa bóng một đập, đưa bóng giao cho Kaka. Kaka cầm banh lội một bước tránh thoát Pirlo cắt bóng, lên chân trái sút xa, bị Dida nhẹ nhõm đưa bóng đạt được. AC Milan không có vội vã tiến công, mà là ổn trầm ổn đánh, từng bước tiến lên, tại Pirlo điều hành xuống, bọn họ khống chế bóng khống rất ổn, từng bước tiến lên đến vòng ngoài cấm địa. Sau đó Pirlo đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Jan Kulusevski tại đường biên phụ cận cầm banh, ngang mang theo hai bước sau nghiêng truyền đến sau điểm trụ đứng phụ cận. Cannavaro cùng Helguera đều không có thể đem bóng đoạn xuống. Real Madrid phòng tuyến xuất hiện để lọt người. Sau điểm bọc đánh Seedorf kém chút xúc bắn lưới rách. Capello gấp đến độ ở bên sân giống lên hai câu. Hắn là muốn banh đội tấn công mạch 15 phút đồng hồ. Nhưng không có nghĩa là muốn thả vứt bỏ phòng thủ a. Từ chi tiết này cũng có thể nhìn ra Cannavaro trạng thái có bao nhiêu kém. Đổi thành năm ngoái World Cup trong lúc đó, hắn tuyệt sẽ không để cái này loại bóng từ bên cạnh hắn bỏ qua. Phút thứ 5, AC Milan thu hoạch được một vị trí cực dài free kick. Pirlo tự mình cầm đao. Bất quá hắn sút gôn đánh vào bức tường người trên đạn ra. Hắn lập tức đuổi theo một cái chọn truyền. Zidane phản việt vị chen vào. Bất quá Pirlo truyền bóng hơi lớn một chút. Người cao chân mọc Zidane chỉ là miễn cưỡng đụng phải bóng đá. Không có đá trúng bộ vị. Bóng đá nhẹ nhàng bay về phía khung thành. Casillas phản ứng cấp tốc. Hóa giải tình hình nguy hiểm. Real Madrid lập tức phát động phản kích. Ricardo kéo đến cánh trái cầm banh, cao tốc dẫn bóng xuống để đột phá Otto phòng thủ. Một cước truyền trong, Raul đoạt trước điểm không có đụng được banh. Van Nistelrooy tại trung lộ ném bom bổ nhào, lại đưa bóng đỉnh lệch một điểm. Lãng phí rồi cơ hội thật tốt. AC Milan rất nhanh còn lấy màu sắc. Cúa cáp cùng Zidane tại trung lộ đánh ra phối hợp. Zidane tại cấm khu biên giới cầm banh sau lập tức đưa bóng ngang gõ. Cúa cáp đuổi theo một cước kình xạ, lại đưa bóng đánh bay. Hai đội công thủ tiết tấu đều rất nhanh. Thấy fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. Kaka vậy xác thực nhận lấy hoan nghênh. Mặc dù có số ít fan hâm mộ đối với hắn phát ra tiếng suỵt. Nhưng đại bộ phận thời điểm, một khi hắn cầm banh, liền có tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, đến mức Ricardo hưởng thụ chính là một cái khác loại đãi ngộ rồi. Hắn trước kia liền vì AC Milan cùng thành tử địch hiệu lực. Hơn nữa đối mặt AC Milan lúc nhiều lần có thu hoạch. Sớm đã bị AC Milan fan hâm mộ định giá không được hoan nghênh cầu thủ. Hôm nay hắn chỉ cần một cầm banh. Trên khán đài liền sẽ vang lên đầy trời tiếng suỵt. đem cái kia mấy trăm tên Inter Milan fan hâm mộ tiếng vỗ tay bao phủ. Bất quá Ricardo tâm lý tố chất cường đại dương nào. Điểm ấy tiếng xuýt với hắn mà nói, chính là thích hợp chất xúc tác, để hắn dấy lên hừng hực đấu trí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.